Bài đầu tiên đọc là cái bài nói về sống trong hiện tại. Một sư hỏi thầy rằng là thế nào là sống trong hiện tại. Thầy dặn là chúng con hành giả phải sống trong hiện tại. Cho thầy điều này con cố gắng thực tập nhưng mà thấy rất thất bại, không có làm được. Phút giây hiện tại sao nó quá nhanh, khó nắm bắt như con lươn nằm trong chậu. Nắm được nó là đã trở nên quá khứ mất rồi. Như vậy thì làm thế nào mà sống trong hiện tại? Thì sư nói phút giây hiện tại quá nhanh và khó nắm bắt như con lươn nằm trong chậu. Nắm nó là nó đã trở nên quá khứ mất rồi. Thì trần sư trả lời cái đó là hiện tại đó. Hỏi là câu hỏi này: phút giây hiện tại quá nhanh và khó nắm bắt như con lươn, nắm được nó là nó đã trở nên quá khứ mất rồi. Xin thầy thiền sư giải thích làm thế nào gọi là sống trong hiện tại. Thiền sư nó trả lời: đã sống trong hiện tại rồi. Thời gian là khái niệm, quá khứ tương lai không có thiệt. Khi hành giả nhận biết cái gì đang xảy ra, đó là phút giây hiện tại. Nếu mình nhận biết cái gì đang xảy ra bây giờ, cái đó là hiện tại rồi đấy. Thưa thiền sư, có một lúc tâm con đầy cả những niệm suy nghĩ quá khứ tương lai, thình lình con nghe được một tiếng chim hót trỗi lên. Thì này nói cái tâm bây giờ nó rất là chao động, suy nghĩ rất là nhiều, đây toàn là cái niệm quá khứ tương lai. Nhưng mà được tự nhiên nghe được một tiếng chim hót trỗi lên. Ngay vào giây phút ấy, mọi niệm suy nghĩ lăng xăng đều ngưng bặt. Tâm thật trong sáng cho đến nỗi con không thể phân biệt đó là gì, tiếng chim hót hay tâm hót, con không phân biệt nữa. Không biết bây giờ là tiếng chim là tiếng tâm. Thưa thiền sư, đó có phải là phút giây hiện tại không? Và tại chỗ này ha, có một lúc tâm con đầy cả những niệm suy nghĩ quá khứ tương lai, thì ngay vào phút giây đó tự nhiên con nghe một tiếng chim nó hót. Khi mà tiếng chim nó bật lên rồi, tâm bây giờ con thật là trong sáng, tất cả những niệm suy nghĩ lăng xăng đều chấm dứt hết. Con cũng không phân biệt được là tiếng chim là tiếng tâm nữa. Thưa thiền sư, đó có phải là phút giây hiện tại không? Thiền sư trả lời, cho dù tiếng gì chăng nữa, chỉ ghi nhận âm thanh hay cái nghe đang có mặt, đừng đặt cho nó một ý nghĩa nào cả. Hiện tại hay quá khứ không quan trọng, hiểu cái gì đang xảy ra và đang thay đổi là được rồi. Sư rất là tâm đắc với câu trả lời của thiền sư, bởi vì vị này đang phân biệt giữa tiếng chim và tiếng của tâm. Sư cũng đặt một cái câu hỏi tương tự liên quan tới cờ bay, gió bay hay là tâm bay. Thiền sư nhắc, cho dù tiếng gì chăng nữa, chỉ ghi nhận âm thanh hay cái đang nghe có mặt, hoặc là bạn thấy cái gì, bạn ghi nhận cái ý bạn đang có sự thấy sai rằng. Cái đó là thiền vipassana, phải vậy không? Đừng đặt cho nó một ý nghĩa nào, hiện tại hay quá khứ không quan trọng, hiểu cái gì đang xảy ra và đang thay đổi, đó là được rồi. Có thể các pháp môn khác người ta dạy cách khác, nhưng mà hễ mà thiền tứ niệm xứ, bạn có trở lại đối tượng của tâm hay biết. Đừng đặt tên cho kinh nghiệm. Nếu mà mình nhảy ra mình nói tiếng chim, tiếng này tiếng kia, toàn là khái niệm không. Tuy nhiên có một cái bài năm 2008 sư lục ra được, và sư thấy thì giải thích khá rõ ràng, rõ rệt về vấn đề thế nào là hiện tại, thế nào là quá khứ. Câu hỏi là như thế này: trong sự thực tập thiền tứ niệm xứ, hành giả được khuyên là phải sống trong hiện tại. Hiện tại có thực hay không? Thiền sư trả lời, chỉ có hiện tại thôi, còn quá khứ đã qua và tương lai chưa tới. Hiện tại có thực, quá khứ tương lai thì không có thực. Vì đại hỏi hiện tại có thật không, thiền sư nói có. Bởi vì quá khứ là qua rồi mà tương lai thì chưa tới. Chúng ta đang sống đây là hiện tại, quá khứ tương lai không còn hiện hữu nữa. Cái gì đang xảy ra, đang là thì gọi là hiện tại. Thiền sư lập lại cái hồi nãy ông trả lời là thế, cái gì đang xảy ra cái đó là hiện tại. Tất cả mọi sự đều luôn luôn mới, đang sanh ra và không ngừng nghỉ, gọi là hiện tại. Như vậy hiểu theo thiền tứ niệm xứ, cái gì đang xảy ra cái đó là hiện tại. Tuy nhiên chúng ta cần nhớ có hai loại hiện tại. Hiện tại khái niệm hiện tại tức là hôm nay, hôm qua và ngày mai. Giờ phút giây này là hiện tại. Nhưng bạn có thấy không, ngay ở trong giờ, ngày giờ phút giây sẽ còn được chia nhỏ thành những phút giây khác nữa. Thành ra đó gọi là khái niệm thôi. Hôm nay, hôm qua, ngày mai, giờ phút giây này là hiện tại, nhưng trong những giờ, ngày, phút giây ấy chúng ta còn chia nhỏ được. Vì vậy cái đó gọi là khái niệm hiện tại. Hiện tại của chân đế, những gì đang sanh, những gì đang xảy ra, những gì đang trở thành, cái đó là hiện tại. Như vậy thiền tứ niệm xứ, hiện tại chân đế nghĩa là cái gì đang xảy ra, đang khởi sanh. Thưa thầy, hiện tại sử dụng lúc hành giả thập thiền tứ niệm xứ và hiện tại chân đế không giống nhau, đúng vậy không? Vâng, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Nhưng hành giả sẽ bắt đầu bằng những khái niệm trục đế để rồi hiểu chân đế, chứ không ai đi thẳng vào chân đế được. Hiện tại hành giả đang cố gắng duy trì chánh niệm, đó toàn là khái niệm trục đế. Nhưng nhờ vậy mà dần dần hành giả có thể quan sát những gì đang sanh lên. Thưa thầy, mỗi khi chánh niệm thì hiện tại đã qua rồi, đúng vậy không? Đúng như vậy. Sự sanh tức là hiện tại chân đế rất nhanh, nhưng trí tuệ hiểu sự sanh khởi này là hiện tại. Như vậy thì hiện tại chân đế tức hoặc là hiện tại trong thiền Vipassana bạn không có thể thấy được, phải bạn hiểu mà thôi. Vì câu chót ông nói này, sự sanh khởi tức là hiện tại chân đế rất nhanh, nhưng mà trí tuệ hiểu sự sanh khởi này đang có mặt hiện tại. Chúng ta có thể hiểu, người ta thường nói sanh trụ diệt, trụ này là hiện tại chân đế đấy, nếu bạn muốn nói chữ hiện tại. Như vậy chữ hiện tại ở trong thiền tứ niệm xứ có nghĩa là cái gì đang xảy ra. Và nếu mà cái gì đang xảy ra thì hiện tại này rất là nhanh, mình không thấy được, mình không kinh nghiệm được. Nhưng mà khi mà mình tu, mình có trí tuệ hiểu rằng cái đó là hiện tại đấy. Bây giờ một bài pháp khác.